Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 20, ta ngây thơ muội muội nha. Ta là ca của ngươi, đứng ở vương viện trong tay phảng phất như là một câu ta là đại gia ngươi. Dù sao một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, sau đó lại như thế đến một câu, ngươi cũng là cái phản ứng này. Giống như bị người chiếm tiện nghi đồng dạng. Bất quá vương viện đầu óc chuyển nhanh. Cứ việc phụ mẫu không có nói rõ chi tiết, nhưng là nàng cũng là biết tại nàng xuất sinh trước đó có một cái mất tích ca ca. Chẳng lẽ chính là người trước mặt này? Hắn vì cái gì trở về? Vì cái gì có cường đại lực lượng? Chủ thần không gian người vẫn là mộng yểm không gian người? Tam đại tổ chức bình thường tại thế giới, nhiệm vụ tiến hành va chạm, thích hợp cạnh tranh có lợi cho toàn thân phát triển. Bởi vậy vương viện đối với cái khác hai cái tổ chức người cũng không lạ lắm. Ba cái trong tổ chức, vô hạn không gian cường đại nhất, bằng vào cũng không phải là đỉnh tiêm cao thủ, mà là cường đại chiến lực số lượng. Dù sao vô hạn không gian sức chiến đấu thành hình quá nhanh. Cải biến một chút nội dung cốt truyện, thu hoạch được nội dung cốt truyện điểm, liền có thể tại chủ thần nơi đó hồi đoái lực lượng. Tại tốc độ thời gian trôi qua tương đối nhanh trong thế giới nhiệm vụ, một cái nguyên bản cái gì cũng không người biết, đi qua mấy cái nhiệm vụ thời gian liền có thể trở thành một tương đương với hai lần thần tính chảy ra cường giả. Chỉ bất quá những sứ đồ đó đại đa số năng lực là thông qua hối đoái lấy được. Ở trên sử dụng không thuần thục khả năng tồn tại tì vết. Nhưng là nhân tài chính là nhân tài. Bên trong vô hạn không gian có không ít sứ đồ mượn nhờ hối đoái hoàn thành ba lần thần tính chảy ra. Mộng yểm không gian tương đối mà nói lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn người dựa vào là số liệu hóa thân thể bất tử tính. Có thể gia trì các loại lực lượng, sau khi chết cũng có thể tại mộng yểm không gian phục sinh. Căn bản không biết thần tính chảy ra, cho nên dưới tình huống bình thường bọn hắn đều sẽ không xuất hiện ở bên trong chiến dịch. Càng nhiều tình huống hơn tại ổn định chủ thế giới trật tự. Ác ma trò chơi lại khác, bọn hắn vừa tiến vào trò chơi, thông qua lời thề thế giới về sau. Nhất định phải bắt đầu từ ba loại hình thức, lựa chọn một loại tiến hành thần tính mở ra. Ba loại hình thức theo thứ tự là dị hóa, cắm vào cùng tâm ma, tiến hành thần tính gợi mở về sau. Bọn hắn đều sẽ đạt được tương quan năng lực, về sau chính là không ngừng bồi dưỡng riêng mình năng lực. Thẳng đến thần tính chảy ra, vương viện lựa chọn chính là tâm ma hệ, thu được bản thân tâm ma thú. Theo Negeri, vô hạn không gian lấy ăn cắp cái khác các thế giới khí vận hối đoái làm chủ. Cho nên công tác của bọn hắn bình thường là công hãm thế giới khác đối ngoại chiến lực. Mà mộng yểm không gian thì là chủ thần thế giới bồi dưỡng đối nội sức chiến đấu. Ác ma trò chơi thì là một cái trại chăn nuôi, bồi dưỡng trò chơi người căn nguyên tính đa dạng, sau đó đặt vào thế giới trong khống chế. Đồng thời cũng có thể xem như bộ đội đặc chủng. Thần tính chảy ra là căn nguyên giải phóng một loại cách nói khác. Kia cái gì thần tính gợi mở chính là thứ cấp căn nguyên giải phóng. Chỉ bất quá đang giải phóng lúc đều bị tăng thêm vật gì khác, dễ dàng cho thế giới khống chế. Cho nên tại vương viện mở miệng thời khắc, Negeri tay khẽ vẫy, vương viện tâm ma thú, một cái thuần bạch sắc độc giác thú liền từ vương uyên trong thân thể bị khai ra hết. Không có bất kỳ cái gì phản kháng bị nghiền chết, hóa thành một cỗ dòng năng lượng tiến vào vương viện thân thể. Mà trong đó một cây bộ lông màu trắng lại bị Negeri cầm trong tay. Tiểu bạch, ngươi đây là đang làm cái gì? Vương viện kinh hô một tiếng, liền phát hiện nàng rốt cuộc không cảm ứng được bản thân tâm ma thú. Tương phản dĩ vãng tâm ma thú năng lực thần thánh hào quang xuất hiện ở trên người của nàng. Một chút lễ gặp mặt, Negeri đem trong tay lông trắng bóp nát, còn chưa gánh chịu chân lý mầm móng ba lần giải phóng người. Đối với hắn hiện tại mà nói, hoàn toàn có thể tiện tay nắm, chẳng qua trước mắt xem ra, cô muội muội này tựa hồ đối với cuộc gặp mặt này lễ không quá ưa thích. Ngươi, Tiểu Bạch là đồng bọn của ta, là chiến hữu của ta, ngươi đưa nó trả lại cho ta. Vương Viễn có chút kích động nói, không biết vì cái gì, nhìn thấy Negri loại kia lạnh nhạt bộ dáng, nàng đã cảm thấy sinh khí, cũng không thương lượng một chút, liền đem đồng bạn của nàng giết chết, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của nàng, người tài giỏi như thế không phải là trong lòng hắn ca ca đây. Vật kia đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi muốn đem lực lượng biến thành triệu hoán vật, ta có thể dạy ngươi. Negri nhìn lướt qua Vương Viễn, đối với thân thể nàng dị trạng lòng dạ biết rõ, chủ thần thế giới mới sẽ không cũng chỉ gieo xuống một loại ám thủ. Ở trong mắt Negri, vô luận là linh hồn trong tin tức, lực lượng đặc chất bên trong, thậm chí là thân thể tồn ở bên trong góc độ, đều tràn đầy là lỗ thủng, hết thảy của nàng cơ bản bị thế giới gắt gao chi phối lấy. Những vật này tạo thành một người như vậy, Negri nếu là toàn bộ hủy đi, như vậy như thế tên là Vương Viễn muội muội sẽ không còn lại thứ gì. Cho nên loại vật này chỉ có thể dựa vào bản thân. Từng chút đem chuyển biến làm thụ tự mình chi phối sự vật. Có thể cứu mình chỉ có bản thân. Negri nhiều nhất cung cấp một chút trợ giúp, đem ảnh hưởng lớn nhất, rõ ràng nhất một chút giúp nàng lấy ra. Thân tình bất quá là bởi vì huyết mạch hoặc là lâu dài sinh hoạt chung một chỗ về sau. Hai người tin tức tiến hành dây dưa, mà hình thành đặc thù mối quan hệ thôi. Negri nếu như muốn, hắn có thể trở thành bất luận người nào đại gia, để bất luận kẻ nào đối với hắn sinh ra không ức chế được thân tình. Chỉ bất quá điều này cũng không có gì dùng. Hắn hy vọng thân nhân của mình có thể chân chính lý giải con đường của hắn, hắn lý niệm cũng tán thành đầu này mối quan hệ, chỉ bất quá cái này thành công có chút quá mức dễ dàng muội muội, tựa hồ có chút khó mà rõ ràng điểm này, thậm chí đều không có lý giải theo nàng lực lượng trở về mà mang đi tin tức. Nên nói cái thế giới này cho ngươi quá nhiều ưu đãi sao? Negri thoáng có chút thất vọng. Căn nguyên giải phóng kỳ thật cũng không khó. Có chút chủng tộc thiên sinh liền 3 lần căn nguyên giải phóng. Hơi học tập liền có thể gánh chịu chân lý mầm móng. Chỉ cần tài nguyên cho phép, ý chí của cá nhân lại cứng cỏi một chút. Muốn nhanh chóng giải phóng căn nguyên cũng không phải là việc khó. Chớ nói chi là cái gọi là tam đại hệ thống sức mạnh. Tới một mức độ nào đó, cũng là tầng một ô dù, khiến cái này người giải phóng căn nguyên lúc nhận căn nguyên hóa trùng kích nhỏ một chút, cho nên trong mắt Negri, Vương Viễn cái này 3 lần căn nguyên giải phóng, cường giả, hoàn toàn không hợp cách. Tại Negri khứ trừ rơi dư thừa hệ thống về sau, nàng thậm chí không cách nào lập tức linh hoạt vận dụng năng lực của mình. Bằng không nàng vừa rồi liền sẽ không giống to, mà là trực tiếp động thủ công kích, hỏa diễm thế giới đỉnh tiêm cách đấu ra. Dù là lực lượng cấp độ chỉ tới đạt 2 lần giải phóng, chỉ sợ cũng có thể đánh bại Vương Viễn. Cách đấu ra hệ thống đem lực lượng diễn hóa là sức chiến đấu năng lực. Nếu như Negri cũng than thở hệ thống, nếu có người bởi vì lực lượng cấp độ khinh thị cách đấu ra, như vậy sợ rằng phải ăn không nhỏ thua thiệt. Ta mới không cần ngươi dạy, đi ra ngoài cho ta. Vương Viễn sắc mặt đỏ bừng, trong tay rốt cục xuất hiện một đoàn thuần trắng quang mang, hóa thành từng đạo quang kiếm, hướng về Negri đập tới. Qua yếu, ngươi là làm sao sống được? Negri phất tay đánh tan quang mang, một cái dậm chân đi vào trước mặt Vương Viễn, xuyên qua trên người nàng thật vất vả sáng lên quang thuẫn, trực tiếp nắm cổ của nàng, hảo hảo hồi ức một chút. Ta cho ngươi đồ vật đi, ta ngây thơ muội muội nha. Negri trong mắt màu đỏ lóe lên, sát thủ di sát khí chi phối bị Negri tiện tay dùng để kích phá Vương Viễn trong lòng tất cả phòng tuyến, để cho nàng chỉ có thể dựa vào bản thân nội tâm đến tránh thoát. sau đó đem trong tay muội muội nâng lên một bên, nhìn về phía đứng ở cửa, trong tay đồ ăn rơi vào bên chân lão phu thê, cười nói ra, đã lâu không gặp, cha mẹ. Vương Uyên nói xong, cái kia một tia nhân tình vị cũng càng phát đạm bạc. Chính miệng gọi một câu cha mẹ, là hắn một mực nguyện vọng, có thể thực hiện, là ở làm cho người tâm tình vui vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.